Chương 2126, lại là ngươi. Ở bên trong đêm khuya yên tĩnh này, không biết qua bao lâu, cửa phòng ngủ biệt thự, két một tiếng, chậm rãi bị mở ra. Diệp Hoàn Hoàn nằm ở trên giường, cũng không có bất kỳ động tác gì, hô hấp rất nhẹ, phảng phất đã lâm vào trong giấc ngủ sâu. Cửa phòng bị mở ra sau, tiếng bước chân nhưng là bỗng nhiên đình chỉ, phảng phất người tới đang đánh giá trong phòng tình huống. Trên giường ngủ, Diệp Hoàn Hoàn chân mày hơi hơi nhíu lên, thừa dịp đen nhánh không ánh sáng, hướng về trước cửa quan sát. Mượn từng tia ánh sáng yếu ớt, Diệp Hoàn Hoàn miễn cưỡng có thể thấy rõ, tựa hồ là một cái không tính là thân ảnh cao lớn. Thân ảnh ở trước cửa, cũng không có bất kỳ hành động nào, phảng phất trở thành một tòa điêu khắc, lặng lặng hướng về Diệp Hoàn Hoàn nằm liệt giường quan sát. Diệp Hoàn Hoàn cũng không có bất kỳ hành động nào, nàng còn đang chờ, chờ Bác Đấu cùng Thất Tinh bọn họ dẫn người qua tới. Tại dưới loại tình huống không biết này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, nàng không biết người đến là ai, lại càng không biết hiểu tới mục đích của người, chỉ có chờ đến đám người Bác Đấu cùng Thất Tinh tới, mới là vạn toàn. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn tâm trạng nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt, cũng đã làm quyết định. Nếu như, người tới thật là dòng chính hoặc trói đi kỷ tu nhiễm nhóm người kia, chờ đến Bác Đấu cùng Thất Tinh dẫn người tới sau, cần thiết ở bên trong thời gian ngắn nhất đưa hắn bắt lại. Chỉ cần có thể đem người này bắt lại, Diệp Hoàn Hoàn tự tin, tất nhiên có thể theo trong miệng hắn hỏi ra rất nhiều tin tức tới. Trước mắt, bọn họ vô cùng bị động, mà loại này bị động nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì đối với tin tức thiếu hụt. Tình huống hôm nay, vô luận là không sợ mình cũng được, cũng hoặc là A-tu-la cũng được, thậm chí còn nhiếp ra trở, đều quá mức bị động. Kết quả là người nào, bắt đi một nhóm độc lập châu danh tiếng cực lớn đại lão, mục đích của bọn họ là cái gì, mục tiêu kế tiếp lại là ai, căn bản không biết gì cả. Diệp Hoàn Hoàn nằm ở trên giường, trong lòng không có có mảy may sợ hãi, ngược lại trong lòng có chút hứa kỳ đợi. Ngược là hy vọng vị này khách không mời mà đến là bắt đi kỷ tu nhiễm nhóm người kia, như vậy, nàng mới có cơ hội đổi bị động làm chủ động. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ nhiều, nguyên bản đứng ở trước cửa cũng chưa hề đụng tới bóng người, nhưng là bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước di chuyển, ở bên trong đêm khuya yên tĩnh này, vô cùng nhỏ nhẹ bước chân, lại lần nữa vang lên. Thật giống như trong nháy mắt, lại phảng phất qua cả một cái thế kỷ một dạng rất xưa. Bóng người rốt cuộc đi tới Diệp Hoàn Hoàn trước giường, hơn nữa dừng bước, ẩn nấp thân thể, hướng trên bàn tay của Diệp Hoàn Hoàn quan sát. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn cùng thân ảnh khoảng cách đã là vô cùng gần, mượn cái kia một tia theo ngoài cửa sổ lộ ra yêu ớt sáng bóng, Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc thấy rõ, là một nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo, có chút mơ hồ, nhưng Diệp Hoàn Hoàn luôn cảm thấy, nữ nhân này, chính mình phảng phất đã từng gặp ở nơi nào. Ước chừng mười mấy hơi thở sau. Nữ nhân không người, hướng về bàn tay của Diệp Hoàn Hoàn mò đi. Đông nhiên trong lúc đó, Diệp Hoàn Hoàn nguyên bản đóng chặt một đôi mắt, trong nháy mắt mở ra, bắt lại tay phải nữ nhân. Cùng lúc đó, trong biệt thự truyền đến một loạt tiếng bước chân cùng gào thét thanh âm. Ba phòng ngủ chính công tắc điện bị người mở ra. Hắc ám xua tan, bị quang minh thay thế. Phong tỷ, ngươi không sao chớ, chúng ta tới rồi bắt đầu mở đèn quang sau, vội vàng hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Thất Tinh nhìn đứng ở Diệp Hoàn Hoàn trước giường bóng lưng của nữ nhân, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Là ngươi vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy nữ nhân đứng bên cạnh mình, thần sắc không khỏi kinh ngạc, mặt đầy vẻ cổ quái. Ngươi là người nào, dám lẻn vào trong phòng của Phong tỷ ta, ngươi tìm chết. Bắt đầu hét lớn một tiếng, trong nháy mắt chạy như bay tới trước giường. Nhưng mà, làm bắt đầu thấy rõ khuôn mặt nữ nhân sau, nhưng là trong nháy mắt đờ đẫn tại chỗ. Mẹ tơ ết. Nói ra khả năng mọi người không tin, chính ta cũng không tin, nhưng chính là thật lại bị cúp điện, đúng thế là thực sự so với Trân Châu còn thật hơn. Ngày mai ta sẽ sớm chút đổi mới, bảo đảm không thấp hơn đổi mới 10 chương, trước mắt thiếu 9 chương, có thể ngày mai càng chương 13.